Bảo vệ công chúa, chương 52, chép 50 tớ thích cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 50 tớ thích cậu. Có cái này có thể đấu được. Bảo cười nham hiểm, tiến ghé tai lắng nghe. Xem ai dẹp hết bọn xã hội đen trong vùng được không? Ha ha, quá dễ. Tiến đắc ý, ngay hôm sau dưới sự chứng kiến của Hạo Nhiên, Bảo, Yên Tử, Lưu sư phụ và bọn đồng môn, tất cả đàn em đã được tập hợp. Tiến nghiêm chỉnh tuyên bố, từ nay các em không được cướp bóc nữa. Hoàn lương thành người tốt, nghe rõ chưa? Bọn đàn em nhao nhao. Nhưng đại ca ơi, bỏ cướp bóc thì chúng em làm gì? Bây giờ anh sẽ đổi châm ngôn cho tụi em làm theo nhé. Bất kể công việc gì như rửa chén, quét nhà, trông cháu, vá xe, sửa xe, chỉ cần là công việc trong sáng không máu me chết chóc hãy thuê băng Hoàng Long. Bây giờ thì có thể biết ai là người tạo ra những câu châm ngôn vớ vẩn cho bọn đàn em, ôi má ơi. Ba cậu là Hoàng Long tức giận đi tới quát tháo. Ai cho mày giải tán bọn chúng? Hoàn Lương làm người tốt, nghịch tử, ông đánh vào vai Tiến. Đúng lúc này Hạo Nhiên đi tới cầm bàn tay ông ta rồi nhắm mắt lại. Truyền sức mạnh cảm hóa. Bỗng Hoàng Long không còn tức giận. Ông đặt tay lên vai Tiến. Con giỏi lắm, con đã làm đúng. Rồi ông quay ra tuyên bố một tin chấn động. Ta sẽ thành lập công ty chuyên cho thuê giúp việc, tạo việc làm cho các anh em. Ta tuyên bố giải tán bang Hoàng Long. Tiến đắc ý hếch mặt lên nhìn Bảo. Cậu từ nãy giờ phải nhịn cười vì lừa được hắn. Giờ cậu là kẻ thua cuộc nên cậu tự động bỏ đi. Bảo đã nhận ra tình cảm rất sâu đậm của Tiến với cô. Bọn họ còn từng học chung lớp. Cậu thở dài nhường cô cho ai đó. Quân tử đã thi thố thì sẽ giữ lời. Tiến đi tới chỗ Hạo Nhiên. Mình rất thích cậu. Cậu có thể nói gì không? Hạo Nhiên ôm Tiến thì thầm. Khuôn mặt tỏ ra an ủi Tiến. Mình luôn coi cậu là bạn tốt. Mình đã thích một người mất rồi. Sau đó Hạo Nhiên chạy đi. Tiến ngồi bệt xuống đất mặt biểu hiện sự thất tình kinh hồn. Yên Tử vỗ vai an ủi. Đồng cảnh ngộ. Một cô gái đi thật nhanh từ đằng sau Tiến đến thò tay qua eo Bảo rồi ôm chặt cậu từ phía sau. Bảo đứng im rồi cậu cười nhẹ. Cậu hỏi một câu vu vơ. Cậu sao lại chọn mình? Hạo Nhiên nở nụ cười tươi rạng rỡ như một bông hoa hướng dương đón nắng. Vì mình thích Bảo. Bảo quay lại ôm chặt Hạo Nhiên vào lòng. Thì thầm những lời chỉ có họ nghe được. Mình cũng thích nhỏ khờ Hạo Nhiên. Bầu trời trong xanh chuẩn bị đón một mùa hè rực rỡ. Thế giới lại tràn ngập niềm vui vẻ hạnh phúc. Cái gì trên đời này cũng đều mang hai thái cực vui buồn. Còn câu chuyện của tôi là dung hòa hai thứ cảm xúc đó. Mặt trời lại soi sáng thế gian. The end. Cách chương.